phủ khăn rất phẳng. Thư kéo ghế ngồi ngay ở cái bàn nghênh ngang giữa hiệu và bảo Hài ngồi xuống. Một tay anh Bồi chạy đến, Thư hỏi Hài: "Anh uống gì?" Hài lúng túng, Thư vụt nhớ: "À, hình như anh cử rượu." Hài vội vàng chộp lấy: "Vâng, chính thế, Dr. Bắc Kiên." Hắn có vẻ tự kiêu, hình như được đi hỏi Dr. là một cái gì đáng để cho người ta kêu lắm. Nhưng Thư không để ý, hắn thản nhiên bảo Bồi: "Lấy bia vậy, bia nó nhẹ." Trong khi ấy, Hài đã có thì giờ nhìn kỹ Thư. Thư khác trước, chẳng còn có vẻ gì là một anh chàng thất nghiệp đến ăn báo Hài, hồi Hài còn làm vô tuyến điện. Quần áo Thư sang lắm, Thư thuốc lá y hút là thứ thuốc ăn lê rất đắt tiền. Hài tự hỏi: "Thư làm gì mà có vẻ như giàu vậy?" "Anh đổi về đây bao giờ?" "À..." Hài ậm ừ không trả lời. Hắn chưa biết có nên nói rõ cho Thư biết hắn đã thôi làm việc ở vô tuyến điện rồi hay không. Hắn hỏi: "Bây giờ anh làm gì?" "Tôi buôn bán. Tôi có một cái nhà máy làm đường ở Hiệp Hòa." Hài choáng cười. Thư làm chủ một cái nhà máy, và Hài nghĩ đến thân phận mình. Nhưng Hài không kịp buồn, Thư đã bảo: "Tôi kiếm anh hoài. Hỏi chỗ cũ, người ta bảo anh bị đau xin nghỉ. Tôi đoán anh về Bắc. Lớp này ra Bắc, tôi định về thăm nhà, xong lên Hà Nội chơi ít bữa, rồi đi các đài vô tuyến điện tìm anh. Không ngờ được gặp anh ngay ở đây. Tôi sướng quá. Chúng mình phải đi chơi suốt đêm nay mới được. Ăn xong, chúng mình đi hát. Anh về Bắc đã lâu, chắc là thảo trống." Hài mỉm cười và lại ừ hử để không trả lời. Ở tiệm ăn ra, Hài thấy đầu nặng mà chân thì nhẹ. Ánh đèn phố nhập nhòe, những cửa hàng, những cột đèn, những cái cây, những người đi, những xe cộ trên đường đều chập chờn. Những tiếng xôn xao bên tai Hài không nghe rõ nữa. Hài thấy vui lắm, buồn cười lắm. Môi Hài mấp máy chực cười luôn. Chân Hài bước mạnh dạn, tuy có hơi chập chững. Hài say rượu, bởi vì đến lúc ăn, Thư đã gọi Bồi lấy rượu vang. Thư bảo Hài uống một chút cho vui. Hơi men của cốc bia đang ngấm rồi. Hài nhận uống, Hài uống hết một cốc. Thì Thư lại bảo: "Làm chút nữa." Hãy tặc lưỡi: "Ừ, thì uống." Uống thêm một cốc cũng không thể chết, mà có chết thì cũng được. Ấy thế là sau cốc ấy, Hài lại uống thêm cốc thứ ba. Dạ, có uống một cốc thứ tư nữa thì cũng được. Nhưng Hài không uống, bởi vì Thư đã không mời uống nữa. Thư biết bạn đã say lắm lắm. Mặt Hài đỏ gay, mắt Hài đã lừ được. Hài bắt đầu nói to và hai bên mép thỉnh thoảng lại xếch lên mang tay vô cớ. Thôi đủ rồi, Thư trả tiền và dắt Hài đi ra. Thư hỏi Hài: "Đi hát chứ?" Hài nói to như thét: "Đi chứ, cố nhiên là phải đi." Rồi Hài vịnh vào vai Thư, cười khanh khách. Mặt Hài co rúm lại một cách vừa buồn cười, vừa thiểu não. Mấy người đi phố nhìn Hài với con mắt khó chịu hoặc ngạc nhiên. Thư uống rượu đã quen nên còn đủ tỉnh táo để mà nhận thấy. Anh hơi ngượng, anh gọi hai cái xe. Hai lão đảo bước lên một cái, ngã hẳn người về đằng sau. Thư cẩn thận bảo xe Hài đi trước. Rượu ngấm dần, bây giờ thì Hài thật đã say mềm. Cái xe hạ xuống suýt làm hắn ngã. Thư phải khoác một tay mà đỡ bạn. Bọn con em trong nhà hát chạy ra, xoa xích cười. Hai người vào, vừa ngồi xuống, Hài đã gục luôn xuống bàn. Họ chẳng trống phách gì, bởi vì Hài đã say quá, mà Thư không biết trống, cũng may cho Hài vậy. Bởi vì thật ra thì Hài cũng không biết trống. Người ta mời Thư uống nước, Hài nghe tiếng, nhưng không cất đầu lên được. Hài thấy người ta đỡ Hài, đi vào trong giường. Khi Hài tỉnh cơn say, thì một chiếc đồng hồ rè rè đánh 3 giờ. mấy chiếc khác gần hoặc xa xa nhắc lại. Chẳng hiểu sao, Hài hơi buồn buồn. Hắn mở mắt ra, chỉ còn một ngọn đèn xanh vẫn thức. Ánh sáng rất thanh nhẹ tỏa xuống, rây qua lần vẫy màn lớt vớt vào giường. Cái giường đượm hương thơm. Đấy là ý nghĩ của Hài. Bởi vì một đôi khi Hài có đọc một cái truyện ngắn hoặc một bài thơ đăng trên một tờ báo hàng ngày, hắn mượn được của một người hàng xóm. Thật ra thì cái hương thơm ấy chỉ là một mùi nước hoa hàng rẻ tiền. Nhưng Hài có biết gì về cái thứ nước hoa? Hắn đã cho là tuyệt lắm. Tuyệt nhất là hắn lại thấy cạnh mình một người thiếu nữ. Sáng hôm sau, ở nhà hát ra, Thư hỏi: "Bây giờ chúng ta đi về nhà anh chứ?" "Ừ, cũng được." "Cũng được." Nhưng có lẽ Hài không thích lắm. Vẻ mặt hắn ngập ngừng. Hắn không muốn cho Thư nhìn rõ cái thực cảnh của hắn hôm nay. Thư đoán ra chăng? Hay anh chợt nhớ ra một việc gì khác? Anh lại bảo: "À, nhưng mà không được. Tôi còn phải lại đằng này một chút. Anh cho tôi biết số nhà." "Nhà tôi không có số. Chỗ tôi ở khá xa mà hơi khó tìm. Có lẽ cứ để tôi tìm anh lại tiện, rồi tôi sẽ đưa anh về." "Vậy càng tốt lắm. Tôi ở 26 Phố Quentin. Bao giờ anh sẽ tới?" "Chiều hôm nay." "Thiệt nha. Vậy chiều hôm nay." Hài gọi một xe về nhà. Sự hoang phí ấy sở dĩ có là bởi vì hắn đã mệt rã rời, nhưng cũng bởi hắn đã được hưởng một cuộc ăn chơi tốn hàng mấy chục đồng mà chẳng phải bỏ ra một đồng xu. Vậy thì bây giờ có bỏ ra vài hào chỉ cũng còn lợi chán. Đến nhà thì học trò đã đầy trước cửa. Đứa ăn quà, đứa trêu chọc bạn. Hài nghĩ đến 8 giờ đồng hồ, quát tháo, chấm bài, đập thước xuống giường chan chát. Hắn thấy trong ngực cuồn cuộn buồn mửa, làm việc quá thật chẳng có gì vui vẻ. Hôm ấy, hắn cắt nghĩa bài uể oải, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Chốc chốc, hình ảnh người thiếu nữ lại trở về, dắt theo hình ảnh những phút vui đêm trước. Hắn lại thừa người ra một lúc, rồi hắn lại tự bảo: "Những cuộc vui hại người." Tuy vậy, vừa tan buổi học chiều, hắn lại đi. Hắn nhịn cơm và cái đầu, quần áo chạy chuốt hơn mọi bữa. Hắn nhấp nhẩm chỉ sợ Thư sai hẹn. Nhưng may quá, Thư vẫn đợi. Hai người dắt nhau đi. Buổi tối bắt đầu bằng một cốc bia như bữa trước. Hai đã quen nên là việc ấy thản nhiên. Nghĩa là cái sự ngồi ở một bàn nghênh ngang chẳng còn làm Hài cảm động. Lát nữa, khi bước vào nhà hát, Hài cũng sẽ cố thản nhiên như vậy. Như một người ăn chơi, muốn làm dáng từ giờ. Hắn hết cái cầm lên, mỉm cười, khẽ hỏi Thư: "Thế nào?" Thư không hiểu, bởi vì Thư quên cái việc đi hát ngay từ lúc mới ra khỏi nhà hát. Hài ngượng nghịu nhưng vẫn cố giữ nụ cười, hỏi lại: "Buổi hát tối hôm qua thế nào?" Thư nhấc bàn tay lên khỏi vế đùi, hơi ngã người về đằng sau, trợn mắt, biểu môi. Đây là điệu bộ của một người thất vọng. Anh kêu luôn bằng tiếng Pháp: "Ồ, chán chết. Chúng nó hắt như thuốc thụt mũi và bẩn như một cái chân sâu quản." Hài cúi mặt, hắn thấy Thư làm bộ và đáng ghét. Mới có tiền một chút mà đã kênh kiểu thế. Hắn nhìn một người đang chúi mặt xuống một đĩa đồ ăn ở mái một bàn xa để khỏi phải nhìn Thư. Hắn hơi buồn buồn. Câu chuyện giữa đôi bạn thành rời rạc. Hai cốc bia đã cạn. Thư hỏi: "Ta có ăn không?" "Tùy đấy." "Thôi thì không thấy đói." "Tôi cũng vậy." Và Hài lại càng bực mình thêm lên. Thư gọi bồi lại, đưa giấy 5 đồng cho hắn ra quầy trả. Người bồi đem tiền thừa lại. Thư ừ hử cầm lấy. Hai người đi ra. "Đi đâu bây giờ?" "Tùy đấy." "Hay lại đi hát?" Thư hỏi thế với một cái cười chế nhạo. Hắn tặc lưỡi: "Đi làm quái gì?" Bỗng Thư reo lên: "Kìa, Bình!" Lại là một người bạn nữa. Người phóp pháp, ra sáng sủa, áo quần sang trọng. Họ có vẻ mừng rỡ lắm. Họ tranh nhau nói cười, vồ lấy nhau. Hai có vẻ bị quên. Hăng lấy làm khó chịu. Ba người cùng đi một quãng. Hai chợt bảo. Thưa này. Gì vậy? Hai anh đi nha. Tôi phải đi đằng này có tí việc. Vậy hả? Có cần không? Cũng hơi cần. Thư chìa tay ra. Vậy để chút nữa. Chúng tôi chờ anh ở chỗ nào? Đừng đợi nữa. Sao vậy? Có lẽ tôi không đủ thì giờ. Đáng tiếc. Vậy thì mai nha. Ừ, ngày mai. Hai trả lời rất khẽ. Bởi vì hai định chẳng bao giờ còn tìm Thư nữa. Hai đi lộn lại. Được 10 bước chân, hắn quay lại nhìn Thư và Bình. Hai người vẫn nói toan toan như quên hẳn hắn. Hắn cúi đầu, cụp hai vai, đi lủi thủi. Hắn đến hàng tạp hóa như mọi khi, mua một lạng phẩm tím, rồi hắn lại đi bộ về. Chiều hôm sau, hắn ăn cơm xong, đi nghỉ sớm và tự bảo. Người điều độ thật là một người khôn ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Quên Điều Độ của tác giả Nam Cao. Truyện được phát hành trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số ra 478 vào ngày 11 tháng 9 năm 1943. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.